Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 347, mua điện thoại, gocchuyenaudio.com. Dạ tiên sinh chờ một chút, người bán hàng vẫn cười, không chút chế nhạo Dương Minh đã mua nhầm đồ giả. Trong lòng Dương Minh đang đem 18 đời tổ tông Tất Hải ra chửi mắng, làm mình đem cái đồ giả này đến quầy chuyên doanh hỏi, thật sự mất mặt quá. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Tất Hải. Hai ngày trước bởi vì Tất Hải mất điện thoại, bởi vì thời gian đã trễ cửa hàng bán điện thoại đã đóng cửa, Cát Hân Giao liền cùng Tất Hải đi đến một cửa hàng kia, vừa đi vào Cát Hân Giao lập tức chứng tỏ mình giàu có, kêu thứ đắt nhất ra. Mà ông chủ bán hàng kia cũng nham hiểm, lấy ra một cái điện thoại giả nói là Nokia đời mới nhất, Cát Hân Giao và Tất Hải cũng không quá quan tâm, thấy rất vừa ý, liền hỏi giá cả. Ông chủ vừa thấy Cát Hân Giao ăn mặc liền biết là kẻ có tiền, liền ra giá 8.800, Cát Hân Giao không nói hai lời, liền bỏ tiền ra mua. Bây giờ chất lượng đồ giả cũng rất tốt, cái máy này đưa cho người không biết gì xài, thật sự còn nghĩ nó là đồ thật, qua vài ngày mà Tất Hải cũng không phát hiện ra sơ hở gì. Kỳ thật thứ đồ giả này so với đồ thật không có trí thông minh nhân tao, nhưng do Tất Hải căn bản không biết gì về mấy cái đó, nên cũng không phát hiện. Ông chủ cửa hàng kia đã nghĩ đến điều này, nên mới dám bán điện thoại cho họ. Người bán hàng lấy hai cái N96 sau, một cái màu đen truyền thống và một cái trong hộp, sau đó nói với Dương Minh. Cái trong hộp là 16 gram, mới đưa ra thị trường, cái màu đen là 8 gram, hình dáng giống nhau. Cái trong hộp này thật đẹp, Tiếu Tình không khỏi khen. Cái trong hộp này bao nhiêu tiền? Dương Minh trực tiếp hỏi. Cái này vì mới vừa ra, giá cả có hơi cao, giá hiện tại là 7.999, còn cái màu đen rẻ hơn, có 4.999, người bán hàng giới thiệu. Cái trong hộp đắt hơn cái màu đen nhiều vậy. Dương Minh không khỏi cắn lưỡi, nhìn không khác biệt lắm, chỉ khác cái thẻ nhớ mà đã có thể bán với giá như vậy. Cái giá này là do nhà sản xuất đặt ra, chúng tôi cũng không có cách nào, người bán hàng nói. Không thể giảm giá sao? Tiếu Tình cũng cảm thấy đắt, tuy rằng Dương Minh rất giàu, nhưng không thể tiêu tiền loạn như vậy. Các người mua mấy cái? Người bán hàng hỏi, đương nhiên là một cái, tôi cũng không thể dùng tay trái gọi qua cho tay phải, Tiếu Tình cười nói. Tiên sinh, ngài không cần sao, như vậy, bạn gái ngài dùng cái trong hộp, ngài dùng cái màu đen, giống như điện thoại tình nhân, so với cái điện thoại giả kia tốt hơn nhiều, làm cho thân phận cao quý lên. Người bán hàng nói, Dương Minh thì không sao cả, vừa rồi sấp hổ là do móc điện thoại giả ra hỏi thôi. Còn ở ngoài đường, dùng điện thoại giả thì sao? Dù sao da mặt mình cũng dày lắm rồi. Chẳng qua, người bán hàng này cứ một câu tiên sinh, hai câu tiên sinh, hơn nữa còn cái gì mà điện thoại tình nhân, làm cho Dương Minh rất thích thú, vì thế gật đầu nói. Vậy mua hai cái giá bao nhiêu? Hai cái có thể hưởng thụ giá tình nhân, có thể được giảm 10%, người bán hàng nói. Được rồi, cô ghi phiếu đi. Dương Minh gật đầu nói, tốt, xin chờ một chút, người bán hàng cao hứng vội vàng lấy phiếu ra ghi, đắt lắm đó, em mua mà không cần suy nghĩ sao. Tiếu Tình có chút tức giận, không cần tốn thời gian, lát về chúng ta từ từ nghiên cứu sau, nếu người bán hàng đã biết quan hệ của hai người, Dương Minh cũng không kiêng dè gì nữa, dù sao cũng không ai nhận ra bọn họ. Giao tiền, thử nghiệm một chút công năng, Dương Minh và Tiếu Tình vội vàng rời cửa hàng điện thoại đi. Dương Minh, em quả. gocchuyenaudio.com, thật rất có tiền, nhưng không tiền xài loạn như vậy được. Tiếu Tình nhìn cái điện thoại trị giá hơn 7 ngày đồng trong tay, cảm thấy quả thật không cần tốn nhiều tiền như vậy. Ha ha, yên tâm đi, chị Tiếu Tình, em sắp mở công ty riêng rồi, đương nhiên không thể dựa vào cha nuôi mà sống cả đời được, Dương Minh cười nói. Bằng không, làm sao có thể nuôi chị được, nhìn chị giống người tiêu tiền lắm sao? Tiếu Tình hừ một tiếng. Kỳ thật tiền lương của chị cũng không thấp, nếu hạng mục nghiên cứu kia được chia hoa hồng, một năm cũng có thể kiếm hơn 100 vạn. Không phải chứ, Dương Minh kinh ngạc nhìn Tiếu Tình, không ngờ được Tiếu Tình một năm có thể kiếm được 100 vạn. Ha ha, biết sợ rồi sao? Chẳng qua em không cần sốt ruột, chờ sau khi tốt nghiệp đại học rồi gây dựng sự nghiệp là tốt rồi, Tiếu Tình an ủi Dương Minh. Cùng lắm là về sau chị nuôi em là được, em không làm trai bao đâu. Dương Minh vội vàng lắc đầu. Chẳng qua chị Thiếu Tình, chị có tiền nhiều mà, sao lại không mua xe? Mua xe, chỗ chị ở bên cạnh trường học, em cho rằng chị mua xe có lợi ích gì? Mới vừa lên xe đã xuống xe, Thiếu Tình nhún vai nói, tốn thêm tiền dầu nữa chứ, cái này cũng đúng, Dương Minh gật đầu. Chị Thiếu Tình, vậy chị có suy nghĩ đến việc sẽ mua nhà lớn không? Ha ha, chị ở một mình, mua nhà lớn để làm gì, phòng ở thật ra chỉ là một chỗ, chẳng qua đứng tên cũng là Tống Hằng, chị cũng không muốn, Thiếu Tình thở dài. Hơn nữa, chỗ này gần nhà cha mẹ, lúc nào cũng có thể đi thăm hai người, nếu chị sống trong một căn nhà lớn, ngược lại sẽ cảm thấy trống trải. Dương Minh nghe xong cũng hiểu được, chẳng qua nghe Tống Hằng muốn chiếm phòng, không khỏi tức giận nói. Hắn không phải ở Hồng Kông sao? Tại sao lại đến đây chiếm phòng của chị? Cũng không phải là phòng của chị, lúc đó chị và hắn cùng nhau mua, khi đó giá phòng còn rẻ, mượn một phần tiền, liền mua được, bất quá khi viết tên lại là tên của hắn, Tiếu Tình nói. Dù sao chị cũng chưa từng qua ở một ngày, cho nên cũng không phải là phòng của chị. Đúng rồi, chị Tiếu Tình, lần đó ở Hồng Kông em đã thấy kỳ quái, em còn chưa kịp hỏi chị, Tống Hằng nói chị khắc phu, chẳng lẽ chị chính là Bạch Hồ? Dương Minh nhìn Tiếu Tình hỏi, nói cái gì vậy? Mặt Tiếu Tình lập tức đỏ lên, mọi chuyện là thế đó. Tống Hằng làm sao biết chị là Bạch Hồ? Chẳng lẽ hắn đã nhìn qua? Dương Minh hỏi, em đang nghĩ cái gì vậy? Hắn làm sao có thể nhìn qua? Ngay cả cơ thể của chị cũng chưa từng bị hắn chạm. Tiếu Tình nói xong câu đó, liền cảm thấy ngượng ngùng, tại sao mình lại giống cô bé thế này, vội vã chứng minh sự trong sạch của mình với người yêu. Hắn biết, bởi vì hắn hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói, sinh dục của chị có vấn đề, ở đó trống trơn cũng là nguyên nhân khiến cho. Thì ra là vậy, tên Tống Hằng kia quả thật là một thằng ngu ngốc hết mức. Dương Minh mắng hắn, đồng thời trong lòng lại cảm ơn hắn tặng cho mình một người chị tốt như vậy. Khụ khụ, Tiếu Tình ngại ngùng ho khan một tiếng nói. Dương Minh, nói chuyện với em lại có thể vui như vậy. He he, không phải là em nói thật sao? Dương Minh cười nói, lần này ở Hồng Kông gặp hắn, rõ ràng chị đã không còn phải suy nghĩ nữa thật sao, dù sao chị cũng không có cảm giác đối với hắn, so với người xa lạ còn muốn xa lạ hơn. Chỉ là, lời của hắn nói quả thật rất đáng giận. Tiếu Tình đau thương nói, ngày đó, lời của Tống Hằng quả thật đã làm cho Tiếu Tình thương tâm. Chẳng qua, bây giờ Tiếu, gocchuyenaudio.com, Tình đã không cần, mình và Dương Minh nếu không thể kết hôn, như vậy nhất định cũng không cần có con, cho nên có sinh được hay không cũng không là vấn đề, huống hồ, không thể mang thai, rất tốt có thể. Nghĩ đến đây Tiếu Tình cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, không ngờ mình lại mê luyến chuyện đó đến như vậy. Trước đó, đôi khi bản thân tự giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng bây giờ, nghĩ đến Dương Minh, cả người không tự chủ có cảm giác nóng lên. Dương Minh trực tiếp lái xe đến phòng trọ của Dương Minh, sau đó hai người bước nhanh lên lầu, vừa vào nhà cả hai không hẹn mà cùng ôm nhau. Yêu nhau và thỏa mãn cảm giác kích thích của sự vụng trộm trong nháy mắt đã châm hỏa dục của hai người. Tất Hải đưa điện thoại cho Dương Minh, bản thân không có điện thoại dùng, nên sau khi xử lý chuyện của Kinh Tiểu Lộ xong, Tất Hải và Cát Hân Giao đến cửa hàng bán điện thoại. Bởi vì cái cũ đã dùng thuận tay cho nên Tất Hải vừa đến quầy bán Nokia, liền nói ra tên N98. Sao hôm nay nhiều người tìm N98 quá vậy? Người bán hàng lẩm bẩm một câu, sau đó nói với Tất Hải. Tiên sinh, Nokia bây giờ vẫn chưa có N98, hiện tại chỉ có mẫu N96 thôi. Hả, N96, không thể nào, mấy ngày trước tôi còn dùng cái N98 mà. Tất Hải trực tiếp phản bác, cách trương.